Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 309, Phun Hắn Quy. Ăn xong náo nhiệt thịnh yến, chúng nữ về nghỉ ngơi, xế chiều, tu luyện lại bắt đầu tiếp tục, liền tại Lâm Phàm lúc xuất hiện. Một chút nữ đệ tử chờ mong công tử có thể đối với nàng nhóm làm chút gì đó. Xế chiều nhanh 5 điểm, Lâm Phàm cầm ra thủy thương, thỉnh thoảng hướng về phía mấy cái tương đối đẫy đà nữ đệ tử phun nước. A, nữ đệ tử kia nửa người dưới bị phun đến quần ướt, nước kia chảy từ bắp đùi thượng lưu xuống tới. Nàng hơi sốt ruột sờ một chút bị thủy thương làm ướt bắp đùi. Công tử lại muốn nháo chúng ta, nàng hờn dỗi nói, đến, một người một cái thủy thương, mọi người tới chơi múc nước trường, thắng đến người khen thưởng một cái không sai đan hoàn. Lâm Phàm trong nháy mắt phục chế ra hơn 100 đem thủy thương, bay đến chúng nữ trong tay, hắn nội lực chấn ra, đem người chia thành hai đôi, trên đất xuất hiện một cái vết cắt, hắn nói ra. Không được vượt qua đầu này lằn ngang, đầu đội y phục ướt nhiều, như vậy đầu đội liền thua. Chu Chỉ Nhược cầm cái này đem cánh tay trường thủy thương. Hỏi, công tử đại nhân, cái này thủy thương dùng như thế nào đâu? Bên trong nước giống như không có bao nhiêu đây. Mọi người xem đến sao? Ấn nơi này liền được. Đừng xem bên trong nước không có bao nhiêu. Thế nhưng là có thể liên tục phun gần nửa canh giờ huyền. Lâm Phàm lại làm mẫu thoáng cái. Nước phun đến bầu trời, rơi xuống nước tại đối diện nữ trong hàng đệ tử. Cái này đem thủy thương tầm bắn xem như là rất xa. Có 30 mét khoảng cách, rõ ràng, bắt đầu, Lâm Phàm hô nói, vì thế đầy trời đều là cột nước. Không bao lâu liền có nữ đệ tử toàn thân ướt đẫm. Đẹp không sao tả xiết. Bất quá thủy thương uy lực cũng là thật lớn, nếu không phải là cách khá xa, đánh vào những cô gái này trên thân, thật đúng là rất đau. Phái Nga Mi mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, ba mươi mấy tuổi nữ tử đều có, các nàng đáng yêu đáng mừng, hoạt sắc xinh thơm, nguyên một đám ướt thân mỹ nữ xuất hiện ở Lâm Phàm trước mắt. Càng trọng yếu là khiến hắn tìm về đồng thú vị. Còn có mỹ nữ bồi hắn chơi, vì thế Lâm Phàm bàn tay heo ăn mặn bắt đầu xuất hiện. Chọc đến chúng nữ tử thẹn thùng không chịu nổi. A, công tử lại bắt làm ta, không cần sờ nhân ra mông nhỏ. Yên tĩnh mây, yên tĩnh vui mừng, Đinh Mẫn Quân mấy người không lời. Những cái này dưới da nương tử, nghĩ không ra liền loại lời này đều nói ra. Công tử, người ở đâu? Ta muốn phun ngươi, mau nhìn, công tử ở bên kia, chúng ta phun hắn. Lâm Phàm nghe đến cảm thấy kỳ quái, khiến hắn nhớ tới một trò chơi, bên trong liền có, phun hắn quy, trò chơi từ ngữ. Lâm Phàm vọt đến Chu Chỉ Nhược bên cạnh, hỏi, mọi người đều phun như vậy nhiều, ngươi thế nào đều không có phun? A, ta nhìn công tử một người liền lợi hại như vậy. Ta giống như phun không bao nhiêu đây. Chu Chỉ Nhược nhìn đối diện rất nhiều người đều quần áo ướt. Ướt tóc, khác bên ngoài một ít người trốn đằng sau đi. Lâm Phàm hô nói, mọi người đều có thể dùng khinh công, nhưng không thể bay ra ngoài quá xa. Chỉ có thể ở lằn ngang trong vòng ba trượng. Vì thế thủy thương lần nữa phun, không ngừng có nữ tử hét lên. Toàn bộ không trung biến thành như cầu vồng giống như phục bút cột nước cổng vòm. Lâm Phàm bàn tay heo ăn mặn lần nữa xử suất, chọc đến chúng nữ nhao nhao hờn dỗi kêu to. Nửa giờ rất nhanh tới, trừ Lâm Phàm, Kỳ Hiểu Phù mấy người, người khác trên thân toàn bộ ướt đẫm, bao gồm Chu Chỉ Nhược. Lâm Phàm bất quá truyền 10 năm tinh thuần nội lực cho nàng. Nàng còn không cách nào tại dày đặc như vậy trong cột nước xuyên qua. Tốt, hôm nay tu luyện cùng chơi nháo liền đến nơi này. Đây là gân cốt hoàn, một người một hạt, trực tiếp ăn, tu luyện nội công, còn là tu luyện võ công đều có thể, có trợ giúp tiêu hóa đan hoàn. Lâm Phàm tay, sao chịu tốt, trên nhiều ra hơn 100 viên gân cốt hoàn, bay đến chúng nữ trong tay. Tháng này ngày càng chương 4, tiếp theo cái thế giới là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cốt truyện y nguyên đặc sắc, phong cách vẫn là bẩn cùng mập mờ, có điểm khẩu vị nặng, cho nên nói quyển sách này vẫn tương đối hợp tính bẩn đạo hữu nhóm. Như vậy tiếp theo cái thế giới là anime thế giới, nhưng không phải Hỏa Ảnh cùng Tần Thời Minh Nguyệt. Này lại xuống một cái thế giới là đô thị thế giới, sẽ là quyển sách một cái thế giới tiểu cao triều. Mọi người nếu như đối cái nào tình tiết có chút ý kiến, thỉnh tại chỗ bình luận chuyện nói ra, Cương Thi nhất định sẽ sửa đổi. Quan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.